Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2435, một cái giao dịch một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phạt tử bất thình lình từ vạn dặm trên không cắm xuống đến. Tự nhiên cùng khúc đàn nhi không thể tách rời. Giờ phút này, nàng đuổi sát thiên phạt tử. Tại hắn ngã ngửa vào mặt trong nháy mắt. Lại một kích toàn lực. Rầm rầm rầm, thiên địa rung động, sơn băng địa liệt, xa xa, Tần Lĩnh bọn người khiếp sợ nhìn qua một màn này. Cái kia trên mặt đất lăn lên to lớn khói bụi, giống như một đoàn mây đen, che khuất bầu trời, cái gì cũng thấy không rõ. Càng đừng nói khúc đàn nhi cùng thiên phạt tử cái bóng. Giây lát, cái kia tràn ngập khói bụi dần dần nhạt đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Trước kia ngọn núi kia đều biến mất, xung quanh một mảnh hỗn độn. Tại trong hầm ở giữa, mơ hồ có thể thấy được hai người bóng người. Có một người, một cái tay cắm ở tránh tải trên mặt đất người kia trái tim. Tràng diện cực kỳ máu tanh, cái kia kinh thiên sát phạt chi khí. Xa xa đều làm cho tâm thần người rung động sợ. Đạm Đài Anh bọn người, đều cảm giác mình trái tim thẳng thắn nhảy. Sắp nhảy đi ra, khẩn trương đến liền hô hấp đều không tự giác ngừng lại. Khúc đàn nhi huyết hồng hai mắt, chỉ có giết chóc cùng chuyên chú. Dần dần mà, nàng cảm giác được chính mình tay nhỏ truyền đến cảm giác. Hai con ngươi dần dần trở về lý trí. Nhìn qua bị thua thiên phạt tử, nàng khóe miệng nhẹ câu. Thiên phạt tử, ngươi bại, bại, cuối cùng đánh bại hắn. Nàng nói không chú ý ngọn nguồn khuấy động, mà một mực khốn tại trong lòng lo lắng âm thầm. Tại giờ phút này bất thình lình tan vỡ tan rã. Thiên phạt tử phun ra một ngụm máu, nhưng hắn phun ra huyết, lại là mang theo ám hắc sắc. Cái kia đã từng băng lãnh vô tình hai con ngươi, giờ phút này mang theo một cỗ oán độc, hận không thể đem khúc đàn nhi thiên đao vạn quả. Ngươi! Ngươi hận ta sao? Muốn giết ta? Chấm, ha ha, nhìn thấy ngươi cái này một cái biểu lộ. Ta cảm thấy, đáng, khúc đàn nhi lạnh lùng cười. Động thủ bất thình lình xâm nhập một phần. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nhìn ngươi còn thế nào lật trời. Thiên phạt tử thật động hết thủ đoạn. Kết quả, vẫn là thảm bại, đồng dạng. Đừng nhìn khúc đàn nhi còn có thể nói chuyện. Hai mắt tỉnh táo. Kỳ thật, nàng cũng nhanh đến nỏ mạnh hết đà. Từ nàng toàn thân khó coi kinh tâm vết máu liền đó có thể thấy được. Những cái kia huyết, có thể không phải thiên phạt tử. Là nàng một người, bằng thân thể nàng cái kia biến thái năng lực khôi phục. Lại như cũ bị thương thành như thế. Có thể thấy được một trận chiến này đến cỡ nào thảm thiết cùng gian khổ. Kịch chiến đến bây giờ, nếu không có cái kia một cỗ ý chí đang chống đỡ nàng, chỉ sợ nàng đã sớm ngã xuống. Bởi vì nàng trên người gánh vác lấy quá nhiều, cho nên nàng căn bản không cho phép mình ngã xuống. Nàng vừa ngã, thân nhân mình bằng hữu đều sẽ bị làm động tới. Thiên phạt tử, ta để ngươi bị chết thoải mái một điểm. Nói cho ta biết, ta vị kia thân hữu ở nơi nào. Thiên phạt tử khụ mấy tiếng sau. Ngươi, ngươi, thối lui đến 50 trượng bên ngoài. Ta nói cho ngươi, khúc đàn nhi hai mắt lại tràn đầy sát ý, nàng không tin hắn. Hắn không tại ngũ hành đại lục, ngươi là tìm không thấy. Thiên phạt tử khinh miệt tự nhiên cười cười. Hắn rất thông minh, vốn là tình thế nguy hiểm, nhưng lại để hắn kéo chút thời gian. Chỉ sợ, sắp kéo không đi xuống đi, chờ ngươi cha đi ra. Chạy tới lúc, đoán chừng liền thay hắn nhặt xác đều trễ, chỉ lui 50 trượng. Khúc đàn nhi không rõ, thiên phạt tử vì sao muốn đưa ra cái này một cái yêu cầu. Lui 50 trượng lại như thế nào? Bằng hắn hiện tại cái này một cái cục diện, chẳng lẽ còn muốn trốn được? Vừa rồi nàng một chiêu kia, hắn hẳn đã phải chết không khác. Bỗng nhiên, khúc đàn nhi nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi muốn thần hồn chạy trốn. Không sai. 50 trượng. Xem như cho ta một cái tiên cơ. Thiên phạt tử thế mà cũng không che giấu. Bởi vì hắn muốn che giấu cũng vô dụng. Khúc Đàn Nhi đã thấy rõ hắn cái này một cái ý nghĩ. Cách chương.